Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, đệ 29 chương, Giang Lạc một hôn, đối diện cái một phương cũng chỉ dư lại Bạch Ngữ một người. Nhỏ yếu, đáng thương, bất lực, tự cho là ám thông khúc khoản, trộm người hãm hại, kết quả chân chính đánh giá thời điểm, lại bởi vì không đủ biến thái kế tiếp bại lui. Làm chuyện xấu làm đến này phân thượng, cũng là làm người vốc một phen chua xót nước mắt. Giang Lạc nhưng thật ra một té xỉu vạn sự không để ý tới. Lưu lại nàng một mình một người đối mặt hai người như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng người. Nàng tỷ, trước kia bị nàng kia bộ chơi xoay quanh, là nói cái gì tin cái gì, muốn gì cấp gì, nhưng có một ngày kịch bản đột nhiên không nhảy. Nàng mới phát hiện chính mình toàn phương vị không phải tỷ tỷ đối thủ. Đánh lại đánh không lại, mắng lại mắng không thắng. Chính là tìm giúp đỡ tới chát nàng tâm, kia đều là Bạch cấp. Giang Hoài, trước kia chỉ cảm thấy gia hỏa này khó hiểu phong tình. Nặng nề không thú vị, cũng không biết khi nào biến thành nàng tỷ một con chó. Chỉ chỗ nào cắn chỗ nào, Giang Lạc một vựng. Bạch Ngữ cả người liền cùng mất đi người tâm phúc giống nhau. Run bần bật nhìn hai người, sợ bị đánh, cường đại cầu sinh dục khiến cho nàng ở hai người như hổ rình mồi ánh mắt hạ liệt ra một cái bị bát. Buồn bán tươi cười, tỷ, tỷ phu, Giang Hoài gật gật đầu, đầu tiên còn tính vừa lòng ở, chỉ cần sư tỷ không khác phân phó, thật cũng không phải không thể tha nghe một cái mạng chó. Rốt cuộc âm u điểm nói, nếu không phải gia hỏa này cùng huynh trưởng kia ra, sư thì còn không tới phiên chính mình đâu. Bạch Khởi cũng dơ dơ lên cằm nói, muội phu cũng thật là, tuổi còn trẻ thân mình liền không được, mới cùng muội muội không đến nửa canh giờ mà thôi. Cư nhiên liền ngất xỉu, nói nghiêm túc thật sự không đạo Bạch Ngữ. Nếu là chính mình tuyển nam nhân, tốt xấu cũng cứ như vậy. Đều thành thân cũng đừng cùng dĩ vãng dường như chỉ biết cả ngày điên chơi. Không có việc gì vẫn là cho ngươi nam nhân nhiều ngao ăn lót dạ thân mình nước canh, sách. Này tạo nghiệt, nhưng đừng tuổi xuân chết sơ mà ni, Bạch Ngữ suýt nữa không bị tức chết. Rõ ràng là hai ngươi vô sỉ khí vượng sư huynh, ngược lại vô lại sư huynh thân mình không được. Này nếu không phải tình thế so người cường, Bạch Ngữ có thể nhẫn nàng như vậy nhục nhã. Nhưng đều đến lúc này, cũng chỉ đến nghe Bạch Khởi phân phó, một người lung lay đem Giang Lạc nâng trở về. Cũng may Bạch Ngữ tuy rằng tam chân miếu, nhưng rốt cuộc là giang hồ thế gia xuất thân, đó là lại như thế nào vô dụng, cũng so người bình thường thân thể khỏe mạnh. Một cái thành niên nam nhân nghiêng ngả lảo đảo nhưng thật ra cũng thuận lợi dọn trở về. Dư thừa người vừa ly khai phòng. Giang Hoài liền tay chân không biết nơi nào thả, cho dù hưng phấn lại là vui mừng, còn có chút không dám tin tưởng, đem sư tỷ lộ ra một tia nhạt nhẽo, hắn cũng không dám quá mức tích cực, liền sợ dọa đến sư tỷ. Đơn giản sư tỷ vừa mới đã nói ra nói vậy, như vậy bọn họ về sau chính là phu thê, tương lai còn dài, vì thế Giang Hoài vội vàng đem giường đệm xử lý đến thoải mái dễ chịu. Duỗi tay nói, sư tỷ, đêm đã khuya, chúng ta nghỉ ngơi đi. Tiếp theo lại vội vàng nói. Sư tỷ yên tâm, ngươi ngủ giường, ta ngủ giường. Bạch Khởi thấy hắn gương mặt đỏ bừng. Ánh mắt lập lòe, chờ mong trung lộ ra không có tự tin chột dạ. Nghĩ kia sát ngàn đao bán sau phục vụ liền lòng tràn đầy đáng tiếc. Bất quá không cho ăn được xấu làm người liếm liếm không thành vấn đề đi. Liền phất tay nói. Không cần, giường như vậy khoan, tội gì đi ngủ giường. Ngươi suốt ngày luyện công vất vả, vóc người lại như vậy trường. Giường vẫn là quá hẹp, Giang Hoài cùng nằm mơ giống nhau. Đôi mắt lượng đến cùng bên trong ngôi sao, là, sư tỷ, không biết bên kia hai cái đêm tân hôn như thế nào. Tóm lại Bạch Khởi là ngủ đến không tồi. Sư đệ thân thể tuổi trẻ có sức sống, giống như mới sinh thái dương. Đó là ôm ngủ, tinh thần thượng cũng là một loại hưởng thụ, bất quá Giang Hoài hiển nhiên liền không như vậy tâm lớn. Buổi sáng thời điểm trước mắt có một mặt không thấy được thanh hắc. Rõ ràng một đêm không ngủ, ý chí uể oải cùng tinh thần phấn khởi làm hắn cả người sáng sớm thượng đặc biệt mâu thuẫn. Tối hôm qua lên giường sau không lâu sư tỷ liền ngủ rồi. Sau đó cánh tay duỗi ra liền đem hắn vòng eo vớt qua đi. Cả đêm sư tỷ nhiệt độ cơ thể cùng hương thơm làm bạn. Hắn há có thể ngủ được. Đãi Bạch Khởi đứng dậy khi, lại vội vàng hầu hạ sư tỷ rửa mặt chải đầu. Cả người đều ngây ngốc. Bạch Khởi không biết Giang Lạc bên kia như thế nào. Dù sao Giang Hoài nhìn dáng vẻ ngày thường là không cần người hầu hạ. Cho nên mặc dù tân hôn ngày hôm sau, cũng không có nha hoàn tiến vào giúp đỡ. Bất quá Bạch Ngữ cùng Bạch Khởi chính mình của hồi môn chung là có nha hoàn. Tối hôm qua bị công đạo sớm ngủ hạ, sáng nay tự nhiên đã ở bên ngoài đợi mệnh. Bên này là Bạch Ngữ tân phòng. Bạch Ngữ của hồi môn nha hoàn quy mô tất nhiên là không thể cùng Bạch Khởi so. Mặc kệ là nhân số vẫn là tu dưỡng, sở hữu nghe được bên trong động tĩnh, biết tân nhân rời giường đẩy cửa tiến vào hầu hạ nha hoàn. Đang xem đến người trong nhà là Giang Hoài cùng Bạch Khởi thời điểm. Trong đó một cái nha hoàn trực tiếp thét chói tai ra tiếng. A, mà này thanh thét chói tai, cũng kéo ra Giang gia huynh đệ chi gian thê tử đưa sai động phòng rèm pha mở màn. Bạch Khởi chậm gì gì ở Giang Hoài hầu hạ hạ trang điểm xử lý. Còn chậm gì gì ăn bữa sáng, thực rõ ràng có thể cảm giác được bên ngoài hỗn loạn làm ầm ĩ cục diện. Chờ nàng ăn xong bữa sáng, nghĩ đến sự tình cũng toàn bộ truyền đạt tiến đương gia nhân trong tai. Hơn nữa đã có bước đầu chương trình, lúc này Giang gia đến quản sự mới thật cẩn thận đi vào trước phòng. Nhị thiếu gia, nhị đại thiếu nãi nãi, thỉnh đi sảnh ngoài, lão phu nhân còn có lão gia phu nhân đã chờ. Giang Hoài vừa nghe đến đại thiếu nãi nãi cái này, xưng hô liền khó chịu, không kiên nhẫn liếc liếc mắt một cái quản sự, trong mắt sắc bén làm quản sự cả kinh, nhưng cuối cùng không nói gì thêm, mà đại thiếu nãi nãi càng là cùng giống như người không có việc gì đứng dậy nói. Dẫn đường đi, hai người từ phòng nội ra tới. Một đường trải qua hoa viên đình hành lang, Giang gia đó là mấy năm nay điệu thấp, nhưng rốt cuộc vẫn là bốn môn tám phái chi liệt, bởi vì lúc trước lão phu nhân nhanh chóng quyết định, toàn bộ gia nghiệp vẫn chưa đã chịu bị thương nặng, cùng kéo dài mấy trăm năm Bạch Nham Sơn Trang tự nhiên cũng giống nhau. Giang gia của cải thâm hậu, gia tư cự phú, sai sử hạ nhân cùng với môn nhân tự nhiên không phải ít. Không biết có phải hay không buổi sáng xôn xao quá mức kính bạo đã truyền khắp toàn bộ môn phái. Lúc này Bạch Khởi bọn họ một đường đi tới, đụng tới không ít người, vẩy nước quét nhà thủ công, luyện võ trải qua, hoặc là dứt khoát không giấu xem náo nhiệt động cơ. Tóm lại nhìn đến nàng cùng Giang Hoài cùng nhau từ trong phòng đi ra. Đều là hít ngược một hơi khí lạnh, nhưng thật ra không dám nghị luận. Nhưng những người này trong mắt đều trói lọi viết một sự kiện. Đại thiếu nãi nãi thật sự cùng nhị thiếu gia qua một đêm monster đi vào sảnh ngoài. Quả nhiên Giang gia trưởng bối đã ghế trên, toàn bộ trong phòng không khí túc mục, ngày thường nhìn cùng Bồ Tát sống dường như lão phu nhân còn có dịu dàng dễ thân Giang phu nhân. Lúc này mặt nghiêm túc cứng đờ đến cùng mặt ngoài đắp tầng paraffin dường như. Giang Lạc cùng Bạch Ngữ đã tới rồi, chính quỳ trên mặt đất, nghe được động tĩnh, hai người sôi nổi nhìn lại đây, đang xem đến Bạch Khởi mặt kia một cái chớp mắt, Giang Lạc lại một bộ trời đất quay cuồng thiếu chút nữa ngất xỉu bộ dáng. Nhìn dáng vẻ là đối nàng có điểm PTSD. Bạch Khởi lại cùng không thấy được này cứng đờ không khí dường như. Cười hi hi chào hỏi, phụ thân mẫu thân tổ mẫu sớm a. Còn có muội muội cùng muội phu, sớm như vậy liền dậy. Ăn không, này không biết xấu hổ không chút để ý bộ dáng là thật sự chọc giận trong phòng mọi người. Lão phu nhân mang phỉ thúy nhẫn ban chỉ mạnh tay trọng hướng trên tay vịn một phách. Quỳ xuống, Giang Hoài nhưng thật ra còn tính nghe lời. Rốt cuộc phục tùng nhiều năm như vậy, thả lễ pháp thượng cũng không có gì vấn đề. Huynh trưởng đều quỳ đâu. Bạch Khởi liền rõ ràng không như vậy thuận theo, nàng tùy tay hướng bên cạnh trừ một cái ghế, khoan thai ngồi xuống, lại cảm thấy một đường đi tới miệng có điểm làm, không chút khách khí đoan quá một mâm tây vực quả nho. Này không hề cảm thấy thẹn, nhất phái đương nhiên bộ dáng, quả thực cùng hướng mọi người cảm nhận chung lửa giận tiếp tục bát du giống nhau. Bạch Khởi, ngươi còn có biết hay không liêm sỉ, rốt cuộc Giang phu nhân cái thứ nhất thiếu kiên nhẫn, ngày thường luôn là treo ấm áp mỉm cười mặt lúc này băng đến cơ bắp cứng còng. Đó là hôm qua vội chung làm lỗi, những hạ dèm pha, các ngươi mấy cái tiểu nhân nhất thời hoảng loạn không biết như thế nào ứng đối. Cũng nên trộm gọi người tới nói cho chúng ta biết, chúng ta làm trưởng bối tất nhiên là biết xử lý. Hoặc là lại vô dụng, thừa dịp bóng đêm chính mình đổi trở về cũng liền thôi, không ngờ. Không ngờ các ngươi mấy cái không biết cố gắng, thế nhưng chút nào không biết biến báo. Đặc biệt là các ngươi, nàng chỉ vào Giang Hoài cùng Bạch Khởi. Lạc Nhi cùng Ngữ Nhi tốt xấu còn biết tránh tai mắt. Các ngươi khen ngược, trưởng tàu tùy tiện từ thứ đệ trong phòng quá cả đêm ra tới. Ở bên trong trang mọi người trước mặt rêu rao mà qua. Các ngươi còn có xấu hổ hay không? Có lẽ là cuối cùng một câu chọc chúng mọi người giận điểm. Giang trưởng môn là tức giận đến ngực phập phồng. Lão phu nhân trải qua sóng gió nhiều. Sớm luyện liền Thái Sơn sập trước mặt mặt không đổi sắc. Nhưng lúc này cũng bị lớn như vậy dèm pha bực đến Phật Châu bay lộn. Giang Lạc cùng Bạch Ngữ ngay từ đầu liền bày ra ném nồi tư thái. Điệu thấp đến không thể lại điệu thấp, bọn họ nhưng thật ra minh bạch, trong nhà trưởng bối rốt cuộc hướng về chính là ai. Thực tế cũng như thế, thấy này tư thế, mấy người là tưởng đem việc này hoàn toàn ném Bạch Khởi trên đầu. Bạch Khởi lại một chút không giả. Chậm gì gì phun ra một cái quả nho hạt, lúc này mới lười biếng nói, ta nhưng thật ra không sao cả, cùng với hỏi ta có xấu hổ hay không, không bằng nói ngươi Giang gia có xấu hổ hay không, ngươi. Chính ngươi đồi phong bại tục, còn không biết xấu hổ đem trách nhiệm ném ta Giang gia. Cái gì kêu ném a? Bạch Khởi nói, kia kiệu hoa cũng không phải ta nâng sai, động phòng lại không phải ta loạn tiến. Ta nhưng thật ra lúc ấy có kia tâm đổi trở về. Nhưng các ngươi hảo trưởng từ kia tân phòng phẳng phất một chốc đằng không ra, này sao sao một khác. Giá trị thiên kim, ta cũng không hảo cường hành quấy dày. Chỉ phải ở hoài sư đệ trong phòng tạm chấp nhận, ngươi Giang gia sẽ không còn muốn tức phụ thành thân đêm đó bản thân đi đỉnh hóng gió ăn ngủ ngoài. Trời đi, Giang Lạc là chuyện gì đều sẽ không giấu trong nhà. Chẳng qua tối hôm qua hai phương người rằng có trường hợp quá mức mất mặt. Bị hắn sơ lược, Giang gia mấy cái trưởng bối tự nhiên minh bạch tối hôm qua Giang Lạc cùng Bạch Ngữ làm chuyện tốt. Có thể bọn họ quan niệm, sẽ không cho rằng nhi tử thực xin lỗi tức phụ. Đó là tức phụ là lơi ong bướm lý do. Như thế nói, trên đời tam thê tứ thiếp nam nhân nhiều đi, sợ không phải đến cổ vũ không cái nữ nhân làm dâm phụ. Loại này quan niệm thâm nhập cốt tủy, cho nên Giang phu nhân khinh thường nói, mặc dù Lạc Nhi có sai, ngươi tìm đến chúng ta làm chủ đó là. Này bất hiếu tử cô phụ ngươi một mảnh tâm ý, muốn đánh muốn phạt chúng ta làm trưởng bối sẽ tự làm ngươi vừa lòng, nhưng ngươi hiện tại là làm. Cái gì, ngươi thân là nữ tử không chút nào tự ái, không yêu quý ngươi Bạch gia thanh danh, lại hãm A Hoài với bất nghĩa. Ngươi có biết không cảm thấy thẹn, Bạch Khởi cười nhạo, vừa lòng, ta vì cái gì thế nào cũng phải trông cậy vào các ngươi cho ta vừa lòng. Ta hiện tại liền rất vừa lòng a, đến nỗi Bạch gia thanh danh liền không cần các ngươi nhọc lòng. Gia ta cùng Bạch Ngữ, nhà ta cũng không có dư thừa nữ nhi, một cái hôn trước thất trinh. Một cái cùng tiểu thúc gian díu, ai cũng bị oán giận liên lụy ai, nói còn đối Bạch Ngữ cười. Ngươi nói đúng không, muội muội, Bạch Ngữ cả người run lên, nghĩ đến bị Bạch Ngữ tính kế đến thanh danh hỗn độn. Lại xem nàng thế nhưng không chút nào biết xỉ bộ dáng. Phảng phất ngày đầu tiên nhận thức nàng tỉ tỉ, căn bản vô pháp lý giải nàng có một ngày cư nhiên có thể trở nên như thế điên cuồng. Trong lòng sợ hãi càng đậm mà ni phỏng chừng Bạch Khởi lời này quá mức không biết xấu hổ. Đó là ma giáo yêu nữ cũng chưa gặp qua như vậy vô sỉ. đừng nói Giang trưởng môn hai vợ chồng tức giận đến cả người phát run. Đó là Giang lão thái thái cũng banh không được, nàng sắc mặt âm trầm nói, A Khởi, ta biết ngươi hiện tại nhân A Lạc sự thần trí không rõ. Nhưng ngươi thật sự minh bạch ngươi đang làm cái gì? Ngươi nhất thời tùy hứng, liên lụy chính là không chỉ là Giang gia cùng Bạch gia thanh danh. Ngươi đời này muốn như thế nào tự xử, tổ mẫu cũng không phải giúp đỡ chính mình tôn nhi nói chuyện. Ta lời nói đặt ở nơi này, mặc dù là hiện tại, ta cũng cho rằng A Lạc làm ra hỗn chướng sự nên phạt, nhưng các ngươi mấy người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm tự không cần ta nói. Việc đã đến nước này, chẳng lẽ thật sự muốn chết muốn sống? Nếu người đến hoặc là, vậy nếu muốn tưởng như thế nào hảo hảo sống? Ngươi là ta Giang gia duy nhất thừa nhận hạ nhậm chủ mẫu. Ngươi hiện tại không chút nào cố kỵ, về sau như thế nào lấy đức thu phục người? Đừng cho người nhắc tới đến ngươi, đó là ngươi đủ loại tì vết. Nhân ngôn đáng sợ cũng không gần là nói mà thôi, Bạch Khởi câu môi. Lão thái bà dù sao cũng là có bản lĩnh, nói chuyện xử sự không phải phía dưới hai bốn người có thể so sánh. Phàm là Bạch Khởi thật là thế giới này lớn lên, nhận đồng nơi này phổ thế giá trị quan nữ tử, hoặc là thật sự đối cái này thân phận ôm có lòng trung thành. Đều phải theo nàng lời nói cân nhắc, lão thái thái nói xong lời nói. Liên có cái ma ma bưng một cái khay đi lên trước tới. Trên khay là hai chén đen như mực dược, nàng tiếp theo đối phòng trong bốn cái tiểu bối nói. A Khởi cùng A Ngữ một người uống xong một chén thuốc. Hôm qua sự liền không cần nhắc lại, đối đãi các ngươi kính trà, liền đi xuống đi, ba ngày sau hồi môn cần đến làm mọi người biết, các ngươi là chân chính trời cho lương duyên, đến nỗi bên ngoài người. Các ngươi liền không cần lo lắng, tổ mẫu sẽ tự xử lý, sẽ không làm không dễ nghe lời nói truyền tới các ngươi lỗ tai, kia hai chén dược. Dùng đầu gối đều có thể biết là cái gì. Này lão thái thái xử lý phương pháp nhưng thật ra nhìn không nghiêng không lệch. Lại là giống tầm thường trưởng bối giống nhau, một giường đại bị đem rèm pha che xuống dưới. Nhưng Bạch Khởi căn bản là không tin lúc này thái độ sẽ là bọn họ chân chính ý niệm. Đơn giản là hiện tại trạng huống vượt qua kế hoạch ở ngoài. Giang Lạc chính mình cũng không biết cố gắng bị Bạch Khởi chiếm thượng phong. Lại dây dưa lúc này cũng không có ý nghĩa, vì thế trước đem sự kiện ảnh hưởng mặt bình, đến nỗi vừa rồi nhìn đến bọn họ như vậy nhiều người. Nếu thật sự tưởng giấu giếm, Bạch Khởi không tin to như vậy một cái thiên sơn phái. Lại có như vậy cái lợi hại lão thái thái quản gia. Đối sự tình ứng đối như vậy Chamani lúc ấy cư nhiên còn nhiều như vậy hạ nhân môn nhân nhìn đến. Hai người rêu rao khắp nơi. Hôm nay những người này, đều là cho Bạch Khởi về sau chuẩn bị. Cái gọi là nhân ngôn đáng sợ, sợ còn không phải là đến từ chính này. Chỉ là Bạch Khởi hiện tại biểu hiện một bộ bất cứ giá nào cái gì đều không quan tâm điên dạng. Bọn họ không có biện pháp hiện tại cứng đối cứng, vì thế trước ổn định, chờ Bạch Khởi chân chính an tâm sinh hoạt, càng sâu đến có càng nhiều liên lụy, tỉ như sinh hạ con nối dõi sau, này đó dấu hạ sau chiêu, đó là phát tác thời điểm đi như vậy một khi đã như vậy. Bạch Khởi cùng Bạch Ngữ đêm qua vô luận đã trải qua cái gì hoang đường, liền không thể lưu lại hậu hoạn, đặc biệt là Bạch Khởi bên này, là trăm triệu không thể lưu lại Giang Hoài con nối dõi. Giang Ngữ nhìn đến kia dược, trong lòng cũng là minh bạch, hoảng loạn nhìn mắt Giang Lạc, ở Giang Lạc ánh mắt ý bảo dưới, chỉ phải khẽ cắn môi, vẻ mặt ủy khuất không cam lòng đến đoan quá chén thuốc, uống một hơi cạn sạch. Kia ma ma thấy thế lộ ra vừa lòng mỉm cười, lại đem khay đoan đến Bạch Khởi trước mặt, Bạch Khởi đoan quá chén thuốc, nhìn mắt trong phòng mọi người, Giang lão phu nhân lão thần khắp nơi, Giang trưởng môn cùng Giang phu nhân thần sắc khẩn trương, Giang Lạc cắn răng trong mắt hiện lên một tia bị cưỡng chế khuất nhục. Ngược lại chờ mong nhìn Bạch Khởi, phảng phất nàng chỉ cần uống xong dược, khác liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đại gia các quy cách vị, về sau liền hảo hảo sinh hoạt, sợ là bất luận cái gì một cái phàm là còn có bình thường sinh hoạt ý niệm nữ nhân. Đều sẽ thỏa hiệp đi. Giang Hoài thấy thế há miệng thở dốc muốn nói cái gì. Bị Bạch Khởi một ánh mắt đánh trở về. Sứ bạch chén duyên chạm vào bên môi. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Bang, giây tiếp theo, bén nhọn chói tai vỡ vụn thanh truyền đến. Trắng tinh gốm sứ nát đầy đất. Nâu đen sắc nước canh đem trước mặt sàn nhà nhuộm dần chật vật đến cực điểm. Ni Ly đến gần Giang. Lạc cùng Bạch Ngữ bắn một thân. Phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trong phòng tức khắc ồ lên. Mấy cái trưởng bối nhìn Bạch Khởi ánh mắt càng là khó coi. Liền thấy nàng trên mặt lộ ra trương dương ác liệt tư thái. Giống đánh giá vứt đi nước canh giống nhau quét Giang Lạc cùng Bạch Ngữ liếc mắt một cái. Tiếp theo tầm mắt đối thượng lão thái thái. Trong nhà này chân chính nắm giữ quyền lên tiếng người. Chẳng qua ánh mắt kia bên trong nhưng không có một tia kinh ý. Nàng cười như không cười nói. Lão thái thái, ngươi sợ là lầm đi. Thật cho rằng việc này là các đánh 50 đại bản là có thể hiểu biết. Làm ta uống dược, ngài sợ là ỷ vào tiểu bối không hiểu chuyện. Cũng may thiên giúp lừa dối. Bạch Khởi, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Đều không truy cứu ngươi làm rèm pha. Ngươi còn muốn loại nào? Giang trưởng môn cũng nhịn không được. Vụ án quát lớn nói. Bạch Khởi cũng không nhìn hắn cái nào. Ở trong mắt nàng đây là một phế nhân. Giang trưởng môn hiển nhiên mẫn cảm thật sự, thấy thế run đến lợi hại hơn. Bạch Khởi cười lạnh nói, ngươi Giang gia, cầu thú ta Bạch Khởi, vì chính là cái gì? Đại gia trong lòng rõ ràng, ngươi Giang gia muốn Bạch Nham Sơn Trang cùng Oanh Thiên Môn duy trì. Mà Bạch Nham Sơn Trang cùng Oanh Thiên Môn tắc muốn ta Bạch Khởi làm ngươi hạ nhậm chủ mẫu chi vị. Nhà ngươi người thừa kế vô sỉ ngu dốt lại không bản lĩnh. Trộm cá nhân đều sẽ bại lộ, quả thực bùn nhão chết không lên tường, nhưng này đó đều không sao cả, các ngươi biết trọng điểm đi, có lẽ ở các ngươi Giang gia trong mắt, Giang Lạc mới là độc nhất vô nhị người thừa kế, nhưng ở ta Bạch Nham Sơn Trang cùng Oanh Thiên Môn trong mắt, người thừa kế vị trí này ai tới làm không sao cả. Quan trọng là ta ở vào cái gì vị trí, nếu các ngươi Giang gia vô sỉ. Một chút sai lậu liền không chịu nổi ngủ em dâu. Ta đây đâm lao phải theo lao ai đều nói không nên lời trách nhiệm ở ta, đừng cùng ta người tới. Ngôn đáng sợ này bộ, các ngươi Giang gia tiện nhân còn không biết liêm sỉ đâu. Chính là xếp hàng cũng đến chụp một trận mới đến phiên ta, Bạch Khởi nhìn về phía lão phu nhân. Sắc bén tầm mắt cùng nàng âm trầm ánh mắt tương đối. Sự tình bản thân thực hảo lý giải. Ngài nên là biết đến đi. Ta Bạch Khởi, sẽ là ngươi Giang gia tương lai nữ chủ nhân. Mà ta sinh hài tử, sẽ trong tương lai kế thừa toàn bộ Giang gia, nhưng nam chủ nhân là ai? Hoặc là người thừa kế là với ai sinh? Điểm này ở ta Bạch Nham Sơn Trang cùng Oanh Thiên Môn xem ra. Không chỉ có riêng một cái lựa chọn, nếu hắn Giang Lạc vừa ý Bạch Ngữ. Ta cái này làm tỉ tỉ, tự nhiên giúp người thành đạt. Nhưng hắn Giang Lạc nếu tuyển ta muội muội, sẽ không còn đánh chủ ý tưởng được đến ta đi. Nói Bạch Khởi lộ ra một cái trào phúng cười. Tốt xấu tại đây phân giao dịch chung, Giang gia xem như có việc cầu người. Nếu quỳ, liền cho ta quỳ ra cái tiêu chuẩn tư thế tới, ta ngay từ đầu còn buồn bực vì cái gì Giang Lạc này. Ngu xuẩn như vậy không có bức số, hợp lại nguyên lai là gia học sâu xa. Lão thái thái. Ngài một người chống đỡ Giang gia nhiều năm như vậy, có thể nói nữ trung hào kiệt, ta nguyên bản cho rằng ngài là hiểu lý lẽ người, nguyên lai cũng như vậy sách không rõ đâu. Nghe hào, hắn Giang Lạc đã ô uế, xú, ta không tiếc hiếm lạ, nếu các ngươi tưởng duy trì trên mặt danh phận, ta cũng không ngại, bất quá nếu thật làm ta sinh Giang gia người thừa kế. Ta đây chỉ chịu cùng Hoài sư đệ sinh, nói ngó Bạch Ngữ liếc mắt một cái. Muội muội ngươi động tác cũng là mau, kỳ thật căn bản không cần. Đó là tối hôm qua hai ngươi đã châu thai ám kết. Sinh ra được sinh bái, tả hữu không ngại sự, xong rồi nhìn về phía lão phu nhân. Ngươi nói, là cái này lý đúng không? Lão phu nhân âm trầm nhìn Bạch Khởi, suýt nữa banh không được cơ bản uy nghi. Giang phu nhân càng là thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Giang Hoài, bằng hắn cũng xứng. Giang gia là nàng nhi tử. Kia thiếp sinh con nếu không phải vận khí tốt, chính gặp gỡ Giang gia đại nạn, có thể sống sót đều không nhất định. Sao lại có hiện tại nhật tử? Lúc này còn tưởng đoạt hắn huynh trưởng gia nghiệp. Giang phu nhân như thế nào có thể nhẫn? Bạch Khởi cười, lão thái thái cùng Giang trưởng môn xem ra là chưa cho phu nhân phân tích quá chính mình tình cảnh. À, người Giang gia nếu không phải hạ nhậm người thừa kế chỉ biết từ ta Bạch Khởi kiếp sau. Lúc này còn có tồn tại hay không đều là vấn đề. Rốt cuộc có thể đại biểu Bạch Nham Sơn Trang cùng Oanh Thiên Môn ích lợi chỉ có ta Bạch Khởi, lạp. Lại lần nữa, người Giang gia người thừa kế, chân chính nên do ai đảm đương, cũng không cần chỉ là các ngươi định đoạt, là từ ta lập trường định đoạt, khác đảo còn hào, hắn Giang Lạc chính mình từ bỏ, này có thể quái ai? Đây là thật sự, Oanh Thiên Môn cùng Bạch Nham Sơn Trang mấy năm nay như thế nào nơi trốn giữ gìn Giang gia? Không có giống như nhà khác giống nhau ý đồ gồm thâu bọn họ. Đơn giản là vì mấy phương đạt thành ích lợi hiệp định. Chỉ có Bạch Khởi có thể trở thành tam phương ràng buộc. Bọn họ lúc trước xem kém, ỷ vào Bạch Ngữ tiểu nữ nhi tâm tư nông cạn, ngay cả chính mình cũng không ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Nhưng lại không nghĩ tới Bạch Khởi trong lòng rõ rành rành. Làm Giang Lạc cùng Bạch Ngữ ở trọng đại nguyên tắc vấn đề thượng tài nàng trong tay. Nếu chỉ là Bạch Trang chủ còn hào thuyết, lấy Bạch Trang chủ đối Bạch Ngữ sủng ái, nói không chừng vì thế Bạch Ngữ tranh thủ ích lợi, rất nhiều sự đều hào thương lượng, nhưng muốn mệnh chính là Oanh Thiên Môn. Oanh Thiên Môn nếu là biết Bạch Ngữ dám câu dẫn tỷ phu, không đồng nhất trưởng đánh chết nàng liền tính hiền lành. Sao có thể vì một cái thiếp sinh nữ gây trở ngại đến chân chính Oanh Thiên Môn ngoại tôn nữ ích lợi? Nếu Bạch Khởi thật sự kiên trì, ở Giang Lạc dẫn đầu phạm sai lầm tiền đề hạ, hai nhà đổi một cái người thừa kế cũng không phải không thể nào. Chung quy là ngươi Giang gia huyết mạch, thịt lặn ở trong nồi, tổng không thể nói bọn họ quá phận. Lúc này mấy người là thật sự ý thức được bọn họ hiện tại đã cưỡi lên lưng cọc khó leo xuống. Buồn cười bọn họ cư nhiên còn muốn lợi dụng nữ nhân danh tiết thể diện vấn đề. Đem Bạch Khởi nhốt đánh vào bị động hoàn cảnh, hào về sau chủ tính, Giang Lạc sắc mặt trắng bệch, đầy đầu mồ hôi lạnh, Bạch Ngữ tự nhiên cũng khó coi. Nàng lúc trước không thế nào sợ Oanh Thiên Môn người, là bởi vì có tỷ tỷ tùy thời cho nàng yểm hộ. Lo lắng hiện tại Bạch Khởi đều có thể đối nàng làm ra loại chuyện này. Thật làm nàng đi tìm chết cũng sẽ không đáng tiếc, nếu muốn tính sổ, Oanh Thiên Môn người một trưởng đánh chết nàng, nàng cha cũng không có khả năng thật sự theo chân bọn họ trở mặt. Sở hữu, minh bạch ý tứ của ta sao? Lão thái thái, Bạch Khởi một lần nữa cầm lấy quả nho. Chậm gì gì nói, ta liền cùng Hoài sư đệ làm vợ chồng, bên ngoài người nói như thế nào? Vậy xem các ngươi Giang gia như thế nào xử lý, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đã xảy ra kiện cao hứng sự, trước 500 danh nhắn lại phát bao lì xí, không cần bỏ qua Nga tương đương thuận tiện cầu một chút dinh dưỡng dịch. Sao sao, hết chương.